Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 23. Mục tiêu: Tiêu gia đà xá cổ ngọc. Vô Ngạo cùng Huân Nhi đi bộ đi ở Tiêu gia trạch viện bên trong. Bởi lúc này sắc trời chưa toàn bộ lượng, vì vậy người của Tiêu gia đại đô không có rời giường. Một đường chi ngược lại cũng vắng vẻ, không cần lo lắng bị người quấy rối. Thấy Huân Nhi sắc vẫn có chút dầu dĩ không vui, Nga Mi thỉnh thoảng thâm tỏa, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Vô Ngạo kết hợp Huân Nhi nằm vùng ở Tiêu gia nguyên nhân, ngay lập tức sẽ đoán được Huân Nhi đang suy nghĩ gì. Mỉm cười, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Huân Nhi, nhẹ giọng nói ra: Huân Nhi, ta muốn tặng cho ngươi nhất kiện lễ vật, hy vọng ngươi cần phải thu. Huân Nhi nguyệt nha ân tốt nhìn Nga Mi hơi gạt gạt, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Vô Ngạo, môi thơm hơi mở ra, nhẹ giọng nói ra: Lễ vật gì, ngươi lại nói cho ta biết. Là, vâng, đúng, nhất kiện phi thường lễ vật quý trọng, hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi biết, các loại, chờ cho ngươi sau đó, ngươi liền hiểu. Vô Ngạo thần thần bí bí địa nói rằng, thấy Vô Ngạo như vậy làm vẻ ta đây, Huân Nhi ngược lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt tới, lễ vật gì? Lấy trước tới cho ta xem. Huân Nhi vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ giọng nói: Huân Nhi, ngươi không muốn gấp gáp như vậy nha. Vô Ngạo cười hắc hắc, nói rằng: Lễ vật, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Bất quá chứ sao, ngươi còn có điều kiện, đúng hay không? Huân Nhi bỗng nhiên cười lạnh, thu hồi ngọc thủ, lạnh giọng nói ra: Vân Vô Ngạo, ta xem ngươi là quá coi thường ta cổ Huân Nhi. Ta sao lại vì một người bình thường lễ vật mà tuyển trạch hủy thân vô ngươi? Dứt lời, Gián Nhi mải bước liên tục, bước nhanh hướng phía trước một dòng sông nhỏ đi tới bên bờ sông chở hai hàng cây liễu. Liễu diệp phi dơ lên, thanh phong phơ phất, cảnh sắc xác thực mỹ lệ. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, vội vã cất bước đuổi Huân Nhi, cũng nhảy đến trước mặt nàng, ngăn cản nàng: Huân Nhi, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải ý đó. Vô Ngạo ngay cả vội vàng nói: Ngươi là cổ gia đại tiểu thư, mà ta thì là một cái tiểu môn phái đệ tử, làm sao dám hy vọng xa vời ngươi ni. Nghe Vô Ngạo không phải ý đó, Huân Nhi đối với Vô Ngạo lãnh ý thoáng giảm phai nhạt một chút, nhưng nghe Vô Ngạo lại nói như vậy, không biết vì sao của nàng tâm lý mọc lên một không rõ muốn vươn ngón tay ngọc bóp một cái chết Vô Ngạo xung động. Ngươi tên hỗn đản này, đều muốn nhân gia cật kiền mạt tịnh, còn nói không dám hy vọng xa vời nhân gia. Ngươi đây là cái gì làm vẻ ta đây? Trước đó ngươi làm sao không còn lấy cái ý nghĩ này? Sau đó, vừa muốn cho rằng không có gì cả phát sinh, ta cổ Huân Nhi, cứ như vậy không có mị lực sao? Thấy Huân Nhi nhìn phía ánh mắt của mình có chút bất thiện, Vô Ngạo vội vã mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Huân Nhi, ta muốn tiễn lễ vật cho ngươi, đối với ngươi, đối với các ngươi toàn bộ cổ gia, đặc biệt đối với ngươi ở đây cổ gia địa vị ổn định, đều có tác dụng rất lớn, mà ta thì là muốn nương tặng cho ngươi lễ vật này thời điểm, hướng ngươi thỉnh cầu một kiện đồ vật. Nghe Vô Ngạo nói xong không giống làm bộ, Huân Nhi nửa tin nửa ngờ nói ra: Vật gì vậy? Vô Ngạo ánh mắt hướng phía Huân Nhi toàn thân quét nhìn một vòng, mắt lộ ra hừng hực vẻ. Huân Nhi mỹ mặt đỏ lên, sắc mặt hơi rét mà nói ra: Vân Vô Ngạo, ngươi lại đang suy nghĩ cái gì dằn vặt ta chủ ý xấu? Ta có thể nói cho ngươi biết, tuy là ta thất thân ngươi, thế nhưng ngươi nếu là muốn ta đối với ngươi cúi đầu nghe lệnh, nghe lời răm rắp, làm chút cực độ tà ác sự tình, ta cổ Huân Nhi cho dù chết cũng sẽ không làm. Vô Ngạo vừa nghe, nhất thời đầu đều lớn. Ngạch Tích thần a, Huân Nhi vị này nữ thần, trong lòng làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy? Lão tử chẳng qua là đối với ngươi người một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú mà thôi. Lại không phải là muốn cùng ngươi làm gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Bất quá, ngẫm lại cùng Huân Nhi thân thiết lúc, thỉnh thoảng lại đổi các loại ngạc nhiên tư thế cổ quái. Vô Ngạo trong đầu, chính là dâng lên một hồi không rõ kích động. Như vậy nữ thần, mới là Vô Ngạo chân chính thích nữ thần bản sắc a. Đặc biệt Huân Nhi loại này trời sinh cao quý chính là liên tiên nữ thần. Chỉ bất quá, hiện tại mà, thời gian khẩn cấp, Vô Ngạo cần trước đem trước mắt mà nói, tương đối trọng yếu sự tình làm. Mỉm cười, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía vẻ mặt lộ ra vẻ cảnh giác Huân Nhi, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, người miên man suy nghĩ chút gì? Ý của ta là, ta muốn ngươi kim đế phần thiên viêm, thấy mình thật hiểu lầm Vô Ngạo, ý tứ. Huân Nhi tuyệt mỹ lệ dung, thì là hiện ra một động nhân sắc mặt ửng đỏ, lặng lẽ vận chuyển đấu khí, làm cho chính mình sắc mặt khôi phục bình thường. Huân Nhi tiếng hừ nói ra, kim đế phần thiên viêm, Vân Vô Ngạo, ngươi thực sự là khẩu vị thật là lớn a. Kim đế phần thiên viêm chính là đấu khí đại lục bài danh đệ tứ dị hỏa. Ngươi lại muốn dùng cái kia lễ vật đổi nó. Hắc hắc, trừ phi ngươi xuất ra phía trước ba loại dị hỏa. Bằng không, ta sẽ không đem kim đế sở thiên lửa giao cho ngươi. Huân Nhi, ta không phải là muốn ngươi toàn bộ kim đế phần thiên viêm. Ta chỉ là muốn ngươi kim đế sở thiên lửa 1/3 hỏa chủng. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng biết, ta cũng có một loại đặc thù dị hỏa. Ta muốn đem lưỡng chủng hỏa chủng dung hợp đến một khối. Xem có thể hay không sản sinh mới càng thêm lợi hại hỏa chủng. Nghe Vô Ngạo vừa nói như thế, Huân Nhi cũng nghĩ đến Vô Ngạo tam muội chân hỏa. Cái loại này có thể cùng của nàng kim đế sở thiên lửa chống đỡ được đặc biệt hỏa chủng. Lời của ngươi nói, tựa hồ có hơi đạo lý. Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng lắc đầu nói ra. Thế nhưng, ngươi nếu như không cầm ra cùng kim đế phần thiên viêm 1/3 hỏa chủng đồng đẳng lễ vật, ta sẽ không cùng ngươi trao đổi. Ngươi yên tâm, ta muốn tiễn lễ vật cho ngươi, tuyệt đối cùng ngươi 1/3 kim đế phần thiên viêm ngang nhau. Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, ngươi cư nhiên khẳng định như vậy. Cũng được, trước đem lễ vật lấy ra, cho ta xem, ta đánh giá định giá. Huân Nhi lần nữa đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Nhẹ giọng nói, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đè ở Huân Nhi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ chi. Mỉm cười nói, Huân Nhi, đừng gấp gáp như vậy nha. Lễ vật, tạm thời còn không ở trong tay của ta. Nó ở Tiêu gia một vị nhân vật trọng yếu nơi đó. Các loại, chúng ta cải trang một phen, đi vào lấy là được. Ở Tiêu gia nhân vật trọng yếu trong tay. Gián Nhi nửa tin nửa ngờ nói ra. Tiêu gia chẳng qua là một cái lụi bại gia tộc. Tại sao có thể có cùng 1/3 kim đế sở thiên lửa hỏa chủng đồng đẳng đồ đạc? Chờ ngươi thấy được, tự nhiên sẽ minh bạch. Vô Ngạo mỉm cười nói. Huân Nhi, hiện tại, chúng ta lại phản hồi phòng của ngươi. Hảo trang phục một phen đi. Chúng ta muốn che giấu tung tích hành sự, miễn cho bị người của Tiêu gia nhận ra. Huân Nhi nửa tin nửa ngờ gật đầu. Hảo, đi theo ta, hỗn đàn, trước đem tay bẩn thỉu của ngươi đem ra. Thấy Vô Ngạo tay trưởng, cầm chính mình ngọc thủ, còn bất chợt mà xoa nắn mấy. Huân Nhi nổi giận một tiếng, đem đẩy ra. Vô Ngạo cười ha ha, theo Tiêu Huân Nhi, hướng phía Huân Nhi tiểu viện đi tới. Tiêu gia đà xá cổ ngọc, mã sẽ đổi chủ, hắc hắc, ta làm như vậy, có thể hay không đối với toàn bộ đại lục tình thế tạo thành ảnh hưởng cực lớn đâu. Vô Ngạo ở tâm lý, hắc hắc thầm nghĩ, thân môn,